Phàm Giới Tiên Tôn tập 47. Lúc bấy giờ ánh mắt Trúc Trường Sinh nhìn chăm chăm chiếc chìa khóa này, thành âm run rẩy nói: "Đây là chỗ truyền thừa căn bản của Ôn Hoàng cung ta. Thượng Tiên, là thế này, cái chìa khóa này có ghi chép ở trong điển tịch của phái ta, được đặt tên là chìa khóa bảo khố bí mật Thái Ôn bất tử. Tòa bảo khố này ẩn chứa trong hư không, chỉ có cái chìa khóa bí mật này mới có thể đem nó mà mở ra được. Trong bảo khố gìn giữ tất cả bản sao điển tịch truyền thừa của Ôn Hoàng cung, cùng với Thanh Phương Bảo Bình tổ sư đời thứ nhất nắm giữ, chính là vì phòng ngừa có một ngày môn phái gặp gỡ tai họa ngập đầu, sau đó thất lạc truyền thừa. Vào 12 vạn năm trước, Ôn Hoàng cung gặp gỡ đại kiếp nạn, nhiều lần trăn trở mới chạy trốn tới cái sùng dương tinh này. Nhưng trên đường đi này cũng thất lạc vô số truyền thừa, hy vọng duy nhất chính là tìm tới cái chìa khóa bí mật này. Nhưng sau khi các tiền bối đời trước yên ổn lại, mới phát hiện ra cái chìa khóa bí mật này đã không biết tung tích ở đâu, căn bản cũng không biết nó bị rơi mất ở địa phương nào. Vì thế toàn bộ Ôn Hoàng cung tìm 12 vạn năm vẫn không thấy. Chỉ là không có ngờ đến, nó lại một mực liền ở trong rủ Thiên Ôn, cho tới bây giờ cũng chưa có mất. Nói tới chỗ này, Trúc Trường Sinh cũng chỉ có thể than thở. Điển tịch truyền thừa Ôn Hoàng cung cũng không chỉ là bí tịch võ công, cũng tương tự có nghiên cứu đối với việc vòng qua bất tử chân tính luyện thành bất tử chi thân, còn có rất nhiều lý niệm nghiên cứu và phương hướng. Nếu như ngay từ lúc 12 vạn năm trước, chính bọn họ có thể có được hết thảy những thứ này, cũng không cần đi nhiều đường quanh co như vậy. Nó không chừng bây giờ đang nghiên cứu ra phương pháp hoàn thiện. Có điều Trúc Trường Sinh than thở thì than thở, trong lòng cũng biết nghĩ như vậy cũng không có ích gì. Liền coi như bọn họ sớm đã biết cái chìa khóa bảo khố bí mật này ở trong rủ Thiên Ôn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh Bình như rủ Thiên Ôn, bản chất cực kỳ vững chắc, chỉ bằng lực lượng thánh giả là cách mấy nào đem đó phá hủy đi. Nếu như phá hủy không được, tự nhiên liền không thấy được chìa khóa bảo khố bí mật bên trong. Đem một vật trọng yếu như vậy đặt ở bên trong thánh binh, những người đi trước của Ôn Hoàng cung các người thật sự rất biết giấu đồ đấy. Thôi Hằng gật đầu cười cười nói: "Xong nếu đã chìa khóa bảo khố bí mật, vậy vì sao lại để hút tinh khí của Diệp Hàn?" Khi lấy được cái chìa khóa này, hắn còn tưởng rằng cái chìa khóa này tương đối đặc thù, có thể hấp thu sinh mạng tinh khí. Nhưng rất nhanh thì phát hiện, chìa khóa này cũng sẽ không như vậy. Nó tự hồ chỉ đà sẽ hấp thu tinh khí của Diệp Hàn thôi. Có lẽ nó có liên quan tới điểm đặc thù của Diệp Hàn cùng truyền thừa phái ta tương đối vừa khít. Trúc Trường Sinh hiển nhiên cũng không biết cái này là chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể tiến hành suy đoán như vậy. Song hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp đạt được câu trả lời. "Thượng Tiên, ta không làm rõ được chuyện này, hẳn là bởi vì truyền thừa của Ôn Hoàng cung ta khuyết thiếu không đầy đủ. Chỉ cần dùng cái chìa khóa bảo khố bí mật này mở ra bảo khố, liền có thể đạt được rất nhiều bản sao điển tịch truyền thừa. Bên trong đó có lẽ sẽ có ghi chép hoặc là miêu tả liên quan chăng?" "Ừ." Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đem cái chìa khóa này đặt trong tay Trúc Trường Sinh, mỉm cười nói: "Ta đây thì tiếp theo điền giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ mới. Dùng cái chìa khóa này đem truyền thừa hoàn chỉnh của Ôn Hoàng cung các ngươi đều mang ra ngoài đi." Trúc Trường Sinh tức thì giật nảy cả mình, người đều run run lên rồi. Hắn đầu tiên đã không thể tin nhìn một chút chiếc chìa khóa trong tay của mình, đã khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía của Tôi Hằng. "Thượng Tiên, cái chìa khóa bí mật này đã sớm là đồ của ngài rồi." "Không sai, đây là đồ của ta." Thôi Hằng gật đầu một cái, cũng không có phủ nhận, tiếp tục nói: "Cho nên ta bảo ngươi giúp ta đi mở bảo khố ra, mang điển tịch bên trong đều lấy ra đi, có vấn đề gì à?" "Nhưng mà chuyện này... Trúc Trường Sinh vẫn cảm thấy hết sức khó tin, dứt khoát đem đời vạch rõ. "Ngộ nhỡ ta mang theo cái chìa khóa này chạy đi, lại cũng không trở về thì sao?" Hắn thấy cái chìa khóa bí mật này chính là bảo vật vô giá đấy. Dựa vào cái chìa khóa bí mật này, hắn có thể đạt được truyền thừa Ôn Hoàng cung đầy đủ nhất, cùng với Thánh Vương thần binh, hoàn toàn có thể ở sau khi lấy được những thứ bảo tàng này thì tìm một cái tinh cầu khác mai danh ẩn tích, thay đổi hình dạng, mở ra đạo thống khác. Người cũng có thể làm như vậy. Thôi Hằng đại gật đầu, nhưng hắn lại tựa như cười mà không phải cười, nói với Trúc Trường Sinh: "Nhưng người dám làm như vậy sao? Làm như vậy lại đáng giá không chứ?" Lần này thì Trúc Trường Sinh trầm mặc một chút. Hắn đã thấy qua sự đợi hại của Thôi Hằng rồi. đây ít nhất là một vị đạo Phật chủ đệ nhất cảnh đấy. Thậm chí có thể tồn tại càng cường đại hơn, càng không tưởng tượng nổi hơn. Chính mình dám đắc tội hạng người như vậy sao? Vì an ổn nhất thời, đắc tội nhân vật như vậy đáng giá không? Câu trả lời rõ ràng là không đáng. Đà tạ thượng tiên. Chú Trường Sinh quỳ trên mặt đất, hai tay bưng chìa khóa bí mật, một bước cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ, cao giọng nói. Nhất định không phụ thượng tiên nhờ cậy, ta sẽ nhanh chóng đem truyền thừa hoàn chỉnh của Ôn Hoàng Cung toàn bộ đều mang về. Đi đi. Thôi Hằng gật đầu một cái, mỉm cười nói. Chẳng qua trước đó, ta muốn xem trước điển tịch của Ôn Hoàng Cung bây giờ. Ta đây để đi sắp xếp lại một lần, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trình đến trước mặt thượng tiên ngài. Trúc Trường Sinh vô cùng nghiêm túc nói. Bởi vì bí cảnh bảo cố Ôn Hoàng Cung cũng không ở tại trên Sùng Dương Tinh, cho nên sau khi tự chỉnh lý xong điển tịch hiện có của Ôn Hoàng Cung cho Thôi Hằng, Trúc Trường Sinh rời đi viên tinh cầu này. Mà ở cùng lúc khi hắn rời đi Sùng Dương Tinh, có một tên trừ thánh chỉ vương che giấu khí tức của mình, lặng yên không một tiếng động lẻn vào, cũng đi tới bên ngoài Đư Lăng Thành. Đó chính là Minh Chân. Bây giờ, cách trận thánh chiến kỳ trước kia đã qua thời gian gần nửa tháng. Ảnh hưởng đang dần dần biến mất, nhưng vẫn không ngừng có bách tính thảo luận qua lại. Nhất là khi đối mặt với người ngoại địa, người trong Đư Lăng Thành càng ra thẳng thắn nói, phảng phất ban đầu chính mình đứng ở bên cạnh ba vị thánh giả xem cuộc chiến vậy. Minh Chân nghe được mấy người dân chúng thảo luận, chân mày liền nhíu chặt. Hắn từ trong đó nghe được, thánh giả từ bên ngoài đến, hơn nữa thực lực cường đại. Một điểm này thầm nghĩ trong lòng, bảo sao Lý Quyền lại bỗng nhiên đem sự tình Tử Dương bí cảnh nói ra. Thì ra là con núi dựa tin tưởng được. Chỉ tiếc là núi dựa cao hơn nữa cũng không cao bằng ngọn núi như ta. Thánh giả không biết từ đâu tới, liền dám ở loại địa phương này tụ hợp nhân tâm. Đây thật là chán sống rồi. Chẳng qua cái này cũng bình thường thôi. Bao nhiêu năm rồi, bên trong tinh không vạn giới có thể đạt tới thánh giả chính là phượng mào lần giác. Rất nhiều người thậm chí căn bản cũng không biết rõ sự tồn tại của trừ thánh chỉ vương. Khó tránh khỏi sẽ có một ít kẻ không biết trời cao đất rộng là gì. Mặc dù Minh Chân trong lòng đã nghĩ như vậy, nhưng hành động thực tế của hắn lại khá là cẩn thận. Hắn không có trực tiếp vào Lư Lăng Thành, mà là định bắt một người hỏi rõ tình huống chân thật trong thành này, cùng với thực lực chân chính của cái tên Thôi Tiền Tồn đó. Về phần loại chuyện bất dày động rừng này, Minh Chân cũng không cho là mình sẽ kinh động tới ai. Hắn thấy chính mình thân là chư thánh chỉ vương đệ lục cảnh đỉnh phong, bắt chặt một hai vô cực kim tiên tra hỏi tin tức, như đà thuận tay bắt hai con kiến, căn bản cũng không kinh động bất luận một kẻ nào. Đối với Minh Chân mà nói, đây ta là cách làm cực kỳ cẩn thận rồi. Nếu không phải hắn có chút kiêng kỵ Sùng Dương tinh thần, đồng dạng là đệ lục cảnh giới đỉnh phong, thì sớm đã trực tiếp đi vào sông ngang đánh thẳng, căn bản cũng sẽ không cần cẩn thận giống như bây giờ. Đúng vào lúc này, có một tên vô cực kim tiên vội vã từ phương xa trở lại. Hắn mới vừa xử lý xong sự tình Cửu Tử Thiên Môn, muốn đi bẩm báo tình huống cho Thôi Hằng. Minh Trần đứng ở trong đám người, sau khi thấy tên vô cực kim tiên này, nhất thời ánh mắt sáng lên, thầm nói. Không ngờ tới dễ dàng như vậy để đụng phải một tên vô cực kim tiên. Người này đúng là không tệ, chính là hắn. Ngày sau đó, lực lượng của hắn thẩm thấu ra bên ngoài thân thể. Trong nháy mắt, liền làm quy tắc bốn phía trở nên vặn vẹo, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều trực tiếp bỏ quên sự hiện hữu của mình. Cùng lúc đó, hắn duỗi bàn tay ra, hướng cái tên vô cực kim tiên trẻ tuổi mới vừa chạy về mà tóm tới. Bùi Thành Thư bây giờ rất nóng lòng muốn gặp được Thôi Hằng, không vì cái gì khác, chính là vì tặng quà cho sư tôn nhà mình. Trong thời gian nửa tháng qua, hắn đã đem chuyện của Cửu Tử Thiên Môn đều xử lý tốt rồi, nhất là những điển tịch kia. Ngay từ lúc ở Thiên Cư Giới, Bùi Thành Thư cũng đã biết, đối với Thôi Hằng mà nói, thứ có giá trị nhất trong những tiền môn cổ xưa này chính là điển tịch truyền thừa. Vì vậy, vì đem điển tịch Cửu Tử Thiên Môn chỉnh lý lại, hắn đã huy động tất cả đệ tử của thánh vực Cửu Tử Thiên Môn, đối với những điển tịch này tiến hành phân nhóm chia loại, cũng sắp xếp chỉnh tề thành từng thư mục hoàn chỉnh. Đây chính là lễ vật hắn muốn tặng cho Thôi Hằng. Mặc dù lần này, bởi vì Cửu Tử Thiên Môn chủ động quy hàng để cho hắn không thể được chiến đấu như nguyện ý, nhưng có thể làm thành một chuyện như vậy vẫn là để cho hắn hết sức cao hứng. Mang phần điển tịch được chỉnh lý cùng sắp xếp thư mục này đưa cho sư tôn cũng coi như là tỏ lòng hiếu thảo của mình thôi. Bùi Thanh Thư trong lòng thầm nghĩ như vậy. Vì vậy khi hắn đi về phía cửa thành, điều này là mặt đầy nụ cười, trong lòng cũng đã vui cùng rạo rực, thậm chí đều đã đang chờ mong Thôi Hằng sẽ có lời khen ngợi mình. Nhưng ngay khi hắn đến gần cửa thanh, đang muốn bước vào, chợt trong lòng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Vù một tiếng, ở trong nhận thức của Bùi Thành Thư, hư không chung quanh bỗng nhiên liền bị bóp méo. Hắn giống như là thoáng cái rơi vào trong một cái không gian gấp khúc. Chỉ có thể nhìn được tình huống bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thấy được hắn ở bên trong. Giữa hai bên dường như hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Hắn bị nhốt ở trong mảnh không gian lồng giam này rồi. Là kẻ nào? Bùi Thanh Thương nghiêm nghị quát lên, đồng thời ngắm nghía bốn phía, quan sát hết thảy địa phương khả nghi. Cảnh ngộ bây giờ cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi rồi. Thân là một vô cực kim tiên, nhất là còn là vô cực kim tiên luyện thành bất hủ kim tính, thành tựu võ đạo chân thân, mạnh hơn nhiều những võ giả cùng cảnh giới dùng bất tử chân tính tu luyện, lại bị người ta vô thành vô tức nhốt lại. Là cái dạng tồn tại gì mới có thể làm được chuyện như vậy? Là thánh giả sao? Nhưng thánh giả trên sủng dương tinh lúc này hẳn là đều đã bị sư tôn thu phục rồi. Tên nào lại dám làm cái chuyện như vậy? Bùi Thanh Thư trong lòng đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng không có cảm thấy hốt hoảng cùng sợ hãi gì. Nơi này đã là bên ngoài Lư Lăng Thành, bất luận là ai ra tay, khẳng định đều đã bị sư tôn mình cảm giác ra được. Nếu đã như thế, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Thú vị lắm. Vừa lúc đó, tiếng cười hơi có chút tàng thường bỗng dừng chuyển tới. Đối mặt với loại tình huống này còn có thể giữ trấn định được, tâm cảnh của người quả là không tệ. Sau đó chỉ thấy một người lão già râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu tím đắt tiền, xuất hiện ở bên trong chỗ kỳ dị này, chính là Minh Trần đạo nhân. Ánh mắt của hắn nhìn Bùi Thanh Thư từ trên xuống dưới, mới đầu chẳng qua là hơi cảm thấy hứng thú một chút, nhưng rất nhanh thì nhíu mày, vẻ mặt trở nên có chút nghi ngờ, tiếp đó trở nên tràn đầy khiếp sợ. Điều này sao có thể chứ? Minh Trần như là phát hiện ra cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, thân hình hơi lắc lư, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Bùi Thanh Thư. Người tu luyện là võ công gì? Người không dùng bất tử chân tính, người làm sao có thể trở thành vô cực kim tiên? Đối với một tên trừ thánh chỉ vương cảnh giới đệ lục đỉnh phong mà nói, võ giả cảnh giới đệ ngũ ở trước mặt của hắn căn bản không tồn tại bí ẩn gì hết. Hắn rất dễ dàng liền nhìn ra chỗ cổ quái trên người của Bùi Thanh Thư rồi. Chính là cái chỗ cổ quái này để cho hắn rất là khiếp sợ, thậm chí có thể nói là nhận thức đều bị chấn động cực lớn. Trong cái tinh không vạn giới này lại tồn tại phương thức không cần bất tử chân tính cũng có thể trở thành vô cực kim tiên, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Minh Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào Bùi Thanh Thư, nghiến răng mà nói, người tu luyện là cái gì? Nói cho ta biết, người tu luyện là võ công gì? Là ai truyền thụ cho các ngươi? Nói! Bùi Thanh Thư như bị hỏi như vậy, tức thì liền hiểu hết thảy mọi chuyện. Nhìn Minh Trần cười lạnh nói, hóa ra là ngươi, ngươi chính là cái tên trừ thánh chỉ vương đến từ Tử Dương giới đó phải không? Ngươi lại còn biết cả ta à? Minh Trần nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu một cái trầm giọng nói, ai cho người lá gan bỏ trốn hả? Ai cho người lá gan hỏi bổn tọa hả? Trả lời vấn đề của ta ngay, nhanh! Trả lời cái con mẹ nhà ngươi! Bùi Thanh Thư nhưng là trực tiếp mắng lại. Cùng lúc đó, trong nháy mắt hắn liền điều động tất cả lực lượng trong cơ thể. Nếu có lực lượng này quán trú ở trên nắm tay phải của chính mình, giơ lên thật cao, chợt hướng Minh Trần đập tới. Trong thoáng chốc, khí huyết ngập trời. Tình khí vô biên giống như biển khơi mênh mông hội tụ thành ánh sáng kim sắc hết sức chói mắt bay lên sau lưng của Bùi Thanh Thư, để cho hắn giống như một tôn thái cổ thiên thần hạ xuống nhân gian. Nương theo hắn vung quyền, cỗ thần lực vô biên này giống như là trời long đất lở bộc phát ra. Nếu như là ở bên ngoài, không phải là ở bên trong không gian gấp khúc, một quyền này của hắn đánh ra đủ để cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên tượng bên trong chu vi trăm dặm đều phải thay đổi rồi. Nếu như mà đập ở bên trên mặt đất, đủ để trong nháy mắt đem cái Lưu Lăng Thành lớn như vậy đập thành hố to sâu không thấy đáy. Sự ẩm uy năng càng la có thể can quét chu vi hơn trăm dặm, đem tết thảy xung quanh san thành bình địa rồi. Đây chính là sức mạnh của vô cực kim tiên, đây chính là sức mạnh của chân thân võ đạo. Không có thần thông, không có pháp tắc, là lực lượng thần thể thuần túy cực kỳ cường mãnh. Thân thể mãnh liệt như vậy, coi như là chư thánh chi vương, như là Minh Trần đều trở nên động dung, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Thân thể thật là lợi hại, quả đấm thật là cường đại đấy. Những võ giả dùng bất tử trần tính thành tựu vô cực kim tiên, coi như là 100 tên gom vào một chỗ, sợ rằng đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Minh Trần cau mày, đối với sức mạnh của Bùi Thanh Thư bày ra khiếp sợ không thôi, nghiêm nghị quát lên. Bốn toàn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Cùng lúc đó, hắn nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, đôi mặt quả đấm của Bùi Thanh Thư đập tới. Không có vận dụng pháp tắc gì, cũng không có cái gì đạo tâm thần thông. Liền là chỉ là như bình thường mà chỉ về phía trước, rầm một tiếng, quả đấm của Bùi Thanh Thư đập xuống. Cùng lúc đó, khi huyết kim quang mênh mông như biển khơi, cũng theo một quyền này rầm rầm hạ xuống, mang theo khí thế muốn phá hủy hết thảy, giống như sao rời hùng hãn va chạm đập về phía mình chân. Một đòn như vậy, tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng dù là lực lượng cường đại như vậy, ở trong nháy mắt tiếp xúc được một ngón tay kia của Minh Chân, hết thảy uy năng bùng nổ đều hơi ngừng lại, giống như là băng tuyết gặp phải mặt trời hừng hực rớt xuống, trong nháy mắt sẽ hòa tan. Trong tích tắc, khí huyết kim quang mênh mông như biển khơi tan vỡ tan rã, uy thế cường đại kinh thiên động địa, giữa một chỉ này của Minh Chân không tiến thêm được một tấc. Hơn nữa, ở cùng thời khắc hai người va chạm đó, Bùi Thanh Thư trong giây lát cảm giác được một cỗ sức mạnh mài sơn đảo hải theo quả đấm của mình trào ngược lại. Đây là sức mạnh so với uy năng hắn vung quyền đánh ra mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa tốc độ trào ngược lại cực kỳ nhanh, hắn thậm chí đều không thể kịp giảm bất lực. Rầm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải của Bùi Thanh Thư trực tiếp nổ tung, huyết nhục tan vỡ, xương cũng nổ tan thành vô số mảnh vụn. Ngay cả nửa người bên phải đều trở nên không lành lặn. Máu thịt, nội tạng, xương cốt, tất cả đều bại lộ ở bên ngoài rồi. Ngay cả đầu đều bị nổ không còn 1/3. Bộ phận bên phải bao gồm mắt phải, tất cả cũng đều không cánh mà bay. Ngay cả bộ óc đều bại lộ ra bên ngoài. Toàn bộ hình dáng có thể nói là vô cùng thê thảm. Mà đây vẹn vẹn chỉ là nắm đấm của hắn đánh vào trên ngón tay của Minh Chân mà thôi. Đối phương thậm chí cũng chưa có thật sự ra tay đâu. Đây chính là chư thánh trì vương, cảnh giới để lục định phong à. Bùi Thanh Thư kinh ngạc không thôi, mà nhìn Minh Chân đứng cách đó không xa, lẩm bẩm nói. Sư tôn nói đúng là không sai, chênh lệch giữa đại cảnh giới quả thật là cái hào rộng không cách nào vượt qua được. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu dâng lên kim quang, tàn ra vạn vật, bất hủ bất diệt, nhanh chóng khôi phục thân thể tàn phá của chính mình. Bùi Thanh Thư điện đến trần thần võ đạo đã có bất hủ kim tính. Trừ phi đem phần bất hổ kim tính này đánh nát, nếu không là không có cách nào diệt chết hắn. Cho dù là thân thể bị đánh thành cặn bã, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Lực lượng như vậy thật so với vô cực kim tiền chính thống luyện thành bất diệt đạo tâm mạnh hơn. Trong lòng của Minh Chân thậm chí so với Bùi Thanh Thư còn càng rung động hơn nhiều. Hắn nhìn một chút tay áo của mình, phát hiện ống tay áo lại thụt về phía sau cự đi một tấc. Chỉ là công kích của một tên vô cực kim tiên lại làm cho ông tay áo của một chư thánh chỉ vương như mình bị lệch đi. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe qua. Song sau khi nội tâm kinh hãi, Minh Trần cũng chú ý tới bất hủ kim tính đang chữa trị thân thể Bùi Thanh Thư, cảm nhận được cậu ý vị bất hủ bất diệt phía trên. Mới vừa rồi, lúc mới bắt đầu thì hắn cũng không hề để ý, chỉ cho là đây là đặc tính, cần giống như là bất diệt đạo chủng, có thể để cho người ta nắm giữ bất diệt kim thân. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Loại ý vị bất hủ bất diệt này, rõ ràng nếu so với cái gọi là đặc tính bất diệt cường đại hơn quá nhiều, cũng huyền diệu hơn quá nhiều. Cái này rõ ràng cho thấy phương thức tu luyện dị chủng cao minh hơn. Phương pháp hắn nắm giữ không hề chỉ là vòng qua bất tử chân tính, mà là một loại phương pháp tu luyện so với chúng ta càng cường đại hơn sao? Minh Chân ngay lập tức đã hiểu rõ một điểm này, đồng thời trong lòng máy động, sắc mặt đại biến, không được. Ở sau khi phát hiện phương thức tu luyện của Bùi Thanh Thư càng cường đại hơn, hắn liền ý thức được sự tình không đúng. Vô cực kim tiên có mạnh đến đâu cũng không có khả năng đánh bại thánh giả được. Vì vậy ở trong Từ Lăng Thành nhất định có một vị thánh giả, hơn phần nửa chính là sư phụ của cái tên vô cực kim tiên này. Điều này thì ý nghĩa thánh giả trong Từ Lăng Thành hơn phần nửa cũng tu luyện loại võ công kỳ quái mà cường đại này, có thực lực vượt xa đồng giai rồi. Nếu như người trong thành kia không chỉ là thánh giả thì sao? Vậy thì trốn thôi, chết mẹ rồi. Minh Chân nhất thời cảm thấy khủng hoảng vô biên từ trong lòng mình dâng lên.

nghe ra là có chút thống khổ. Điều này cũng bình thường thôi. Cái mảnh không gian gấp khúc kia trên bản chất là khu vực đặc biệt hắn dùng bí pháp võ công tạm thời phân ra. Nó cần dùng lực lượng của hắn để duy trì. Bây giờ không gian gấp khúc bị Thôi Hằng trực tiếp phá hỏng thì tương đương với trực tiếp phá hư bí pháp của hắn. Khó tránh khỏi sẽ tạo ra thương tổn với tính mức độ nhất định. Đi thôi, theo ta vào thành nào. Thôi Hằng nhìn Minh Chân một cái, sau đó liền hướng bên trong thành đi tới. Đồng thời nói với Bùi Thanh Thư, sức mạnh của chư Thánh Chỉ Vương như thế nào? Rất là mạnh. Bùi Thanh Thư trịnh trọng, nghiêm túc gật đầu, trải nghiệm ký ức bị lực phản chấn nổ banh nửa bên thân thể mới vừa rồi, nhưng mà chưa phai. Chẳng qua hắn lại có chút hừng phấn, ánh mắt sáng quắc nói, sư tôn, có thể hay không trước lưu lại một mạng của hắn để cho con cùng hắn giao thủ thêm mấy lần? Mặc dù ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi hắn bị phản chấn rất là thê thảm, nhưng ở sau khi cảm nhận được loại sức mạnh vô cùng to lớn này, hắn liền cảm giác tù vì của chính mình xuất hiện một tia tăng lên nhỏ xíu. Nội tâm của Bùi Thanh Thư đối với điều này rất là rung động, đối với Thời Hằng càng là phục sát đất. Chân thần võ đạo không hổ là phương pháp phải chiến đấu để đạt được tăng lên, như vậy có thể đã tăng lên tăng tiến tù vi. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra ý tưởng để cho Minh Chân thành công cụ cùng chính mình bồi luyện. Còn cùng hắn giao thủ sao? Thôi Hằng lắc đầu cười nói, còn như vậy cũng không gọi là giao thủ, đem hết toàn lực chỉ có thể để cho ống tay áo của chư Thánh Chỉ Vương động một cái này tính là giao thủ gì? Còn như có thể tăng lên tu vi của con, cũng bất lợi cho tu luyện về sau của con. Nếu quả thật muốn phải cảm thụ sức mạnh cảnh giới cao hơn, nên đi tìm Huệ Thế đi, trước hết để cho hắn cùng con luyện một đoạn thời gian. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu nói, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài niệm sức mạnh kia của chư Thánh Chỉ Vương. Trong lòng tính toán chờ sau này trở thành thánh nhân, để đi tìm một chư Thánh Chỉ Vương luyện một chút. Dù sao có bất hủ kim tính, không có chân thần võ đạo, nhưng ở dưới sự chỉ đạo của Thôi Hằng, hắn luyện thành vẫn là bất hủ kim tính, nắm giữ đặc tính bất hủ bất diệt, bên dưới Nguyên Anh cũng không thể đem phá hủy được. Minh Chân ở một bên nghe thầy trò hai người nói chuyện, không khỏi bị thương từ trong ra ngoài, nội tâm ảo não cực kỳ. Ta tại sao lại muốn tới Sùng Dương Tinh kia chứ? Nếu như không đến Sùng Dương Tinh, cũng sẽ không gặp nhân vật đáng sợ này. Nếu như không gặp nhân vật đáng sợ này, ta có thể tiếp tục tại Tam Thủ Tinh thu thập tài ách chi khí. Chỉ cần có thể tiếp tục thu thập tài ách chi khí kia, ta nên có hy vọng luyện thành tài ách đạo thể, trở thành tạo vật chủ. Nếu như có thể trở thành tạo vật chủ... Nhưng hiện tại, dù suy nghĩ gì cũng đều đã muộn rồi. Minh Chân đi theo sau lưng Thôi Hằng, thái độ cung thuận cực kỳ, đồng thời cúi đầu, con mắt chỉ nhìn mũi chân của mình, ngay cả nhìn chung quanh cũng không dám. Cái loại cực độ sợ hãi đến từ sâu linh hồn này vẫn không có tiêu tan, như cũ phủ đầy trong lòng hắn. Chỉ trong lát sau, Thôi Hằng cùng Bùi Thanh Thư mang theo Minh Chân đi tới Lý Gia. Lý Quyền sau khi thấy Minh Chân nhất thời liền kinh hồ lên. Là ngươi, chính là ngươi, Minh Chân. Minh Chân tự nhiên cũng nhận ra Lý Quyền, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó liền lại nhanh chóng cúi đầu. Cảm giác hối tiếc trong lòng trở nên càng nghiêm trọng hơn. Tiền tôn, đây chính là cái tên Trừ Thánh Chỉ Vương đến từ Tử Dương giới sao? Lý Trình cũng chạy tới, hết sức kinh ngạc mà đánh giá Minh Chân, nghi ngờ nói, dường như cũng không có ký tức uy áp gì quá mạnh mẽ. Có tiên sinh ở đây, đừng nói là Trừ Thánh Chỉ Vương, coi như là tạo vật chủ cũng phải thành thành thật thật đấy. Thanh âm của Huệ Thế truyền tới, hắn nhìn Minh Chân một cái, nói với Thôi Hằng, tiên sinh, địa phương ngài mới vừa rồi bảo ta chuẩn bị, đã an bài xong rồi. Được lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói với Minh Chân, đi thôi nào, đi đến một cái địa phương thích hợp để nói chuyện nào. Thành Thư Huệ Thế, cả người cũng cùng nhau tới đó đi. Tại trước khi hắn ra khỏi thành bắt giữ Minh Chân, liền nói Huệ Thế chuẩn bị một khu nhà vắng vẻ. Nơi đó tương đối an tĩnh, thích hợp dùng để tra hỏi chuyện này. Bốn người rời đi nơi này, Lý Trình cùng với Lý Quyền thì là trố mắt nhìn nhau. Thượng tiên, đây là có ý gì? Chúng ta chưa nên biết một chút chuyện sao? Lý Quyền không khỏi thở dài. Hắn thấy chuyện này ý nghĩa là Thôi Hằng cũng không để ý tới bọn hắn bao nhiêu. Chà, ngài đang nghĩ cái gì đây? Lý Trình thì rất thanh tịnh cười mà nói. Bùi Thanh Thư là đệ tử của Tiên Tôn, vậy thế là người một mực đi theo bên cạnh Thiên Tôn. Chúng ta dựa vào cái gì cùng người ta so sánh chứ? Thật ra thì gia tộc như chúng ta vậy, đối với tồn tại như tiên tôn mà nói, thật là quá nhỏ bé đi. Có thể ngay cả năm chữ nhỏ nhặt cũng không đáng kể, cũng không bằng. Bây giờ, ta may mắn đi theo ở bên cạnh tiên tôn cũng đã là tạo hóa cực lớn. Làm sao có thể để yêu cầu xa vời, đại ngộ thân cận hơn? Cái này có phải hay không lòng quá tham rồi? Chuyện này... Lý Quyền nghe vậy ngây ngẩn, trầm mặc một hồi rồi gật đầu nói. Không sai, đúng là lòng quá tham lam, là ta nghĩ nhiều rồi. Tôi hẳn không để cho Lý Trình cùng Lý Quyền đi theo là cũng có lý do. Chuyện hắn dự định hỏi Minh Chân có thể sẽ liên quan đến rất nhiều tin tức bí mật. Ở thời điểm cảnh giới tu vi không đủ cao, thực lực không đủ mạnh, nếu như biết quá nhiều sự tình, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Đây cũng tính là một loại bảo vệ bọn họ. Một cái nguyên nhân khác chính là, sau khi hỏi qua Minh Chân, hắn có thể sẽ phái Bùi Thanh Thư hoặc là Huệ Thế đi tìm tòi một chút địa phương liên quan. Loại chuyện này vốn có tính nguy hiểm nhất định, phải có đủ hiểu rõ mới được. Ở dưới sự hướng dẫn của Huệ Thế, bốn người rất nhanh liền đến chỗ nhà chuẩn bị xong kia. Minh Chân ngoan ngoãn, giống như là một đứa bé, chờ đợi phụ huynh dạy bảo, cúi đầu đứng ở một bên. Một câu một lời cũng không dám nói ra, một tiếng cũng không dám phát ra. Thôi Hằng thì là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bùi Thanh Thư cùng với Huệ Thế liền đứng ở sau lưng của hắn. Ta hỏi, người đáp nhá. Thôi Hằng mỉm cười nói, như thế nào? Tốt, tốt. Minh Chân run lẩy bẩy, sắc mặt vàng khe, lòng như tro nguội. Ở trước hôm nay, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình một cường giả cảnh giới để lục đỉnh phong tiên giới, trừ thánh chỉ vương, lại sẽ rơi vào trong nông nỗi như thế này. Quá bất hợp lý rồi. Người này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Hắn là cảnh giới gì? Đệ thất cảnh hay là đệ bát cảnh đây? Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế cũng là chú ý tới thần thái của Minh Chân. Trong nội tâm không khỏi cảm thán, Thôi Hằng thật sự vô cùng cường đại. Đây chính là một vị trừ thánh chỉ vương thật đấy. Bây giờ lại ngoan ngoãn thành cái bộ dạng này. Đầu tiên là vấn đề thứ nhất. Thôi Hằng nhìn chăm chú Minh Chân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại sao phải ở dùng Dương Tinh tùng tin tức liên quan tới Tử Dương Bí Cảnh? Cùng với Tử Dương Bí Cảnh có liên quan cái gì? Ây cha, ta làm như vậy vì để cho chỗ này dâng lên tranh đấu, dễ thu thập tài ách chỉ khí, để cho cảnh giới của ta tiến tới thêm một bước, cũng là vấn đề cho người khác giúp ta tìm đến cửa vào Tử Dương Bí Cảnh. Minh Trần như thật nói ra, khi đối mặt với Thôi Hằng, hắn căn bản cũng không dám nói bất kỳ lời nói dối nào. Về phần trong Tử Dương Bí Cảnh có cái gì, thật ra thì ta cũng không có biết. Chỗ bí cảnh kia là một khối mảnh vụn bé nhỏ của Tử Dương Thiên, là ta trong lúc tình cờ phát hiện ra, khả năng có di tích Tử Dương Thiên bên trong. Nhưng mà mảnh vụn này là rơi vào trong một cái dị độ không gian, ta một mực cũng không tìm được cửa vào của nó, không có vào được, cũng không có biện pháp tiến hành mà tìm tòi. Mảnh vụn Tử Dương Thiên à? Thôi Hằng vừa nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Lục Trường hắn còn tưởng rằng là cái loại động phủ bí cảnh gì, không ngờ tới lại dính dáng đến Tử Dương Thiên trước đây. Tử Dương Thiên vì sao lại vỡ ra, người có biết không? Thượng Thiên băng diệt, đây là một đại sự kiện. Hắn đã từng mấy lần nghe nói về chuyện này, nhưng đến nay đều không có nhận thức rõ ràng. Thậm chí ngay cả chuyện này phát sinh ở bao nhiêu năm trước, hắn cũng không biết. Điều này, thật ra thì ta hiểu được cũng không nhiều đâu. Minh Nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nói là cùng một người tên là Chu Quân Thiên có liên quan. Chu Quân Thiên à? Tôi hẳn nghe vậy thì sững sờ, thậm chí có chút hoài ý muốn. Hắn biết người này. Đây là một vị phi thăng giả sau cùng trước khi Thượng Thiên băng diệt. Cũng là thánh giả đi ra từ đảo Chu Tinh từ niên đại rất rất xưa kỳ trước. Ở trên Minh Hải Tinh, nằm ở biên giới của vùng tinh không đảo Chu Tinh kia, còn lưu lại một tòa Quân Thiên Cung. Bên trong tòa cung điện kia cất giữ trọn vẹn 377 cái bỉ vị. Viết chính là cái ái thê, còn cái sư huynh đệ cùng với rất nhiều tên đồng môn của Chu Quân Thiên, còn lưu lại một cái linh vị trống không, không có viết tên, tràn đầy thê lương cùng với tuyệt vọng. Tôi hằng từng đoán qua được, ở niên đại rất xưa khi trước, trên người Chu Quân Thiên hẳn là phát sinh qua một ít thảm kịch, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại sẽ cùng Thượng Thiên băng diệt có quan hệ gì. Cái này có phải chênh lệch có chút quá xa rồi hay không? Dù sao dựa theo ghi lại trên Tử Dương Chân Thuyền Bảo Lục, phương thức tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột, tối đa chỉ có thể đạt tới để lục cảnh đỉnh phong. Nếu muốn tiến thêm một bước, liền cần phi thăng tới Tử Dương Thiên.

là không biết cách nào chạy thoát. Bên trong lòng có chút tuyệt vọng. Không phải mới vừa nói rồi sao? Vậy thế chính là hỏi ngược một câu, sau đó nhàn nhạt nói, ta dẫn người đi gặp Minh Chân Thánh Vương mà người luôn nhớ nhung đấy. Bạch Thường Nghiệp đầu tiên đã yên lặng, ngay sau đó bên trong tuyệt vọng trào dâng một chút mong mỏi sau cùng. Đây có phải hay không là người của Minh Chân Thánh Vương phái tới đón ta trở về? Sứ giả Thánh Vương cao ngạo một chút rất bình thường, cũng quả thật không cần thiết khách khí với chính mình. Bạch Thường Nghiệp càng nghĩ càng thấy được điều này rất là có khả năng. Nhưng ngay khi hắn dự định mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện mình đã bị vị thánh giả này xách trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trong một chiếc phi toa khổng lồ bên ngoài. Cửu Tử Thiên Môn vệ thành đã chết, người còn phải tiếp tục phi hành mệnh lệnh của hắn sao? Huệ Thế trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cái tên vô cực kim tiên Cửu Tử Thiên Môn này. Ở sau khi lưu lại một câu nói này, hắn cũng không dừng lại mà là xách Bạch Thường Nghiệp đi tới trong một chiếc phi toa khổng lồ bên ngoài khác. Vệ thành đã chết, Cửu Tử Thiên Môn bây giờ đã có chủ nhân mới, ngươi còn phải bán sức cho hắn sao? Lời nói của Huệ Thế từ trước đến giờ đều là đơn giản trực tiếp, rõ ràng nói rõ tin tức trọng điểm. Nói xong, hắn đồng dạng là lập tức rời đi khỏi khoang thuyền phi toa khổng lồ, trở về bên người Bùi Thanh Thư ở bên ngoài. Cửu Tử Thiên Môn dù sao đã trải qua Bùi Thanh Thư chỉnh lý qua, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là một tổ chức cấp dưới của Thôi Hằng. Hai người này là vô cực kim tiên Cửu Tử Thiên Môn, phải do Bùi Thanh Thư hoặc là Thôi Hằng quyết định xử lý như thế nào. Song tình hình bây giờ lại là làm cho Bạch Thường Nghiệp đầu óc mơ hồ, không biết cái vị sứ giả Thánh Phương này đang làem cái gì đấy. Trực tiếp đem mấy người này của Cửu Tử Thiên Môn giết không được hay sao? Tại sao lại còn muốn để cho chính bọn hắn đi ra? Vì vậy, Bạch Thường Nghiệp không nhịn được hỏi, vị tiền bối này, vị Trần Minh Trần Thanh Phương kia có ý gì vậy hả? Ta, chuyện của ta cần tiếp tục không? Chờ sau khi ngươi gặp Minh Trần sẽ biết. Huệ Thế gật gật đầu nói. Thật ra thì hắn đã nhìn ra Bạch Thường Nghiệp hơn phần nửa là hiểu cùng nhận thức sai rồi. Nhưng hắn cũng không có giải thích những thứ này, liền mặc cho Bạch Thường Nghiệp nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao, trước khi nhìn thấy Minh Trần rồi, tự nhiên hắn liền sẽ rõ ràng hết thảy thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.